Gió thổi qua ngày mưa hiện hiện. Chương 14, đêm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tiệc kéo dài đến tận khuya. Những vị khách lớn tuổi dần dần lui về phòng nghỉ đã được sắp xếp từ trước. Chỉ còn lại vài người trẻ tuổi tiếp tục chơi trò chơi. Yến Quy bước vào, thấy Thương Vũ đang cùng Tô Linh và nhóm nhân viên trẻ của KOAIS chơi bài Uno với hội bạn của anh. Luật chơi là ai thua sẽ phải uống rượu. Thương Vũ vận đen, thua nhiều hơn thắng, nên cũng đã ngà ngà say. Nhân viên KOAIS vốn đã quen với tính cách của Thương Vũ. Nhưng đây là lần đầu tiên bạn bè của Yến Quy tiếp xúc với cô. Sau một hồi chơi đùa, họ đều bị cuốn hút bởi cô gái phóng khoáng, hào sảng này. Họ rót rượu cho cô cũng chẳng còn khách sáo, cười nói rôm rả, không khí trở nên thoải mái và thân mật hơn hẳn so với lúc ban đầu. Yến Quy đứng phía sau, nhìn khuôn mặt ửng hồng của Thương Vũ, nhưng sắc mặt anh lại chẳng tốt chút nào. Thấy Thương Vũ lại thua một ván, định cầm ly rượu lên uống, Yến Quy kịp thời nắm lấy cổ tay cô. Thương Vũ ngơ ngác nhìn anh. Yến Quy cao lớn, khí chất áp đảo, chỉ cần anh đứng đó, cả hội trường bỗng im bặt. Đừng chuốc rượu vợ tôi, Yến Quy lạnh lùng nói. Xoay nhẹ cổ tay Thương Vũ rồi nắm lấy tay cô. Ánh mắt lướt qua mọi người. Tan tiệc được rồi đấy. Mọi người nuốt nước bọt, không ai dám ho he. Không rõ là do say hay do bị Yến Quy dọa, Thương Vũ ngoan ngoãn đứng dậy theo anh ra khỏi sảnh. Bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa, mọi người mới dám thở phào. Vừa nãy cứ tưởng Yến Tổng sắp giết người đến nơi. Danny vẫn còn run. Tôi thấy, đó không phải là tưởng tượng đâu. Một người bạn của Yến Quy tiếp lời, giọng vẫn còn chút sợ hãi. Tô Linh nhướng mày, lúc tiệc mới bắt đầu, Yến Quy đã đến hỏi cô Thương Vũ ở đâu. Lúc đó cô đang mải nhảy với Thương Vũ nên chỉ vội vàng chỉ tay về hướng hành lang. Nhưng cô thấy Yến Quy không đi vào trong mà chỉ đứng ở cửa liếc nhìn rồi bỏ đi với vẻ mặt không vui. Tô Linh tò mò đi xem thì thấy Thương Vũ và Đoạn Trạch đang nắm tay nhau. Cười gượng gạo, ra là vậy, hành lang mờ ảo dưới ánh đèn nhập nhoạng. Thương Vũ lảo đảo bước theo sau Yến Quy. Cô thực sự đã say, đầu óc quay cuồng, bước đi loạng choạng, thấy cô sắp ngã, Yến Quy vơ flexi đỡ lấy. Yến Quy nhận ra, dù say, Thương Vũ vẫn cố gắng kiểm soát bản thân. Cô vẫn phản ứng được với những câu hỏi, vẫn cố tỏ ra tỉnh táo. Tuy nhiên, người tỉnh táo sẽ không như vậy, sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, lẽo đẽo theo sau như một chú cún con. Thương Vũ theo Yến Quy vào thang máy. Vừa vào thang máy, cô theo bản năng nép vào một góc. Biệt thự này rất rộng, nhưng thang máy lên phòng tân hôn của họ lại là thang máy riêng. Đi thẳng tới phòng, nên Yến Quy không lo Thương Vũ sẽ làm gì mất mặt. Nếu cô khó chịu, nôn ra trong thang máy cũng không sao. Nhưng Thương Vũ không nôn. Cô nhẹ nhàng kéo góc áo anh. Yến Quy đứng thẳng lưng, không quay lại. Chỉ cần quay lại, anh sẽ thấy khuôn mặt ửng hồng của Thương Vũ. Đôi mắt cố gắng giữ tỉnh táo nhưng dần mất đi tiêu cự. Và sương quai xanh quyến rũ. Trong không gian chật hẹp, mùi rượu thoang thoảng hòa quyện với hương nước hoa trên người Thương Vũ. Không hề khó chịu mà lại có chút men say. Yến Quy nhìn khe hở cửa thang máy, cố gắng phân tán tư tưởng, nhưng vô ích. Qua lớp áo sơ mi và vest, anh vẫn cảm nhận rõ từng cử động của Thương Vũ. Cảm giác áo bị kéo nhẹ, cảm giác bàn tay nhỏ bé đặt lên eo anh do với không tới. Cảm giác ấm áp mềm mại khi cô mệt mỏi dựa hẳn vào lưng anh. Mùi rượu hòa quyện cùng hương cam chanh thoang thoảng cứ luẩn quẩn bên mũi. Thình thịch, tiếng tim đập như trống dội trong lồng ngực. Yến Quy cứng đờ người, nắm chặt tay rồi lại thả lỏng. Cứ thế lặp đi lặp lại, từng tấc da thịt trên lưng anh trở nên nhạy cảm, như thể máu trong người đang dồn hết về đây. Tinh, Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất. Thương Vũ vẫn không nhúc nhích, vẫn dựa vào lưng anh. Yến Quy nghe thấy hơi thở đều đều của cô. Thử quay đầu nhìn, cô, ngủ rồi. Từ góc độ này, anh chỉ nhìn thấy đỉnh đầu cô. Cả người nhỏ bé hoàn toàn dựa dẫm vào anh. Yến Quy im lặng hồi lâu. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, anh đưa tay giữ nút mở cửa. Anh muốn gọi tên cô, nhưng không hiểu sao lại do dự. Bàn tay nắm chặt rồi lại thả lỏng. Cuối cùng vẫn không nói gì. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống. Không khí như đông cứng lại. Hai người như hai con kiến mắc kẹt trong khối hổ phách. Vĩnh viễn lưu lại khoảnh khắc này. May mà 10 phút sau, Thương Vũ cũng tỉnh lại. Cô dụi mắt, ngơ ngác nhìn Yến Quy đứng trước mặt, rồi nhìn quanh đánh giá. Yến Tổng, cô, vừa ngủ quên sao? Ừ, thấy cô tỉnh, Yến Quy bước lên một bước. Thấy cô đứng vững không còn dựa vào mình nữa. Anh sải bước ra khỏi thang máy. Đi theo, thấy cửa thang máy sắp đóng. Thương Vũ theo phản xạ bước theo anh. Cô vừa ngủ quên sao? Trong thang máy, Thương Vũ xoa xoa thái dương vẫn còn hơi nhức. Cô nhớ lại những gì vừa xảy ra. Cô không để ý Yến Quy đột nhiên dừng lại, nên đâm sầm vào lưng anh. Cú va chạm không đau như cô tưởng tượng, bởi Yến Quy đã đưa tay đỡ lấy trán cô. Bàn tay anh ấm áp, nhưng anh lại nhanh chóng rụt tay lại như bị điện giật. Tránh sang một bên, nói ngắn gọn, vào đi. Anh thậm chí không nhìn cô, ánh mắt cố tình lảng tránh. Thương Vũ không nghĩ ngợi gì nhiều, loạng choạng bước vào phòng, theo thói quen thay dép, rồi đưa mắt quan sát. Biệt thự này của Yến Quy rất rộng, thường chỉ dùng để nghỉ dưỡng cùng gia đình. Căn phòng này là căn anh hay ở nhất, được trang trí theo phong cách đồng quê, nhỏ hơn căn hộ của anh một chút. Bên ngoài ban công có một hồ bơi nhỏ và một khu vườn. Bên trong, cạnh cửa sổ sát đất là một chiếc ghế bập bênh bằng mây. Trên tường treo những bức tranh màu nước vẽ hoa cỏ. Các khu vực trong phòng được ngăn cách bởi những tấm bình phong gỗ chạm trổ. Cửa sổ mở toang, gió đêm thổi vào mang theo hương thơm cỏ cây thoang thoảng. Nhưng sau khi lượn một vòng quanh phòng, Thương Vũ chợt nhận ra một vấn đề. Căn phòng này tuy đẹp, tuy trang nhã, nhưng chỉ có một phòng ngủ. Và trong phòng ngủ, chỉ có một chiếc giường. Ghế sofa ở phòng khách làm bằng gỗ, chỉ có vài chiếc đệm mây mỏng. Chắc chắn không thể ngủ được. Nằm một đêm trên đó, sáng mai dậy người sẽ đau nhức. Yến Tổng là sếp của cô, dĩ nhiên không thể để anh ngủ trên ghế sofa cứng ngắc này được. Vậy chẳng lẽ cô phải ngủ chung giường với anh sao? Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, cơ thể Thương Vũ đã hành động trước lý trí. Cô tiến về phía giường, ngã xuống lớp nệm êm ái. Yến Quy thay dép xong, cẩn thận sắp xếp giày của cả hai ngay ngắn, rồi mới bước vào phòng. Anh thấy cô dâu say xỉn đã nằm lăn ra giường, chẳng buồn nhúc nhích, má cô vẫn ửng hồng vì rượu, một lọn tóc lòa xòa trước trán, váy áo xộc xệch, làn da lộ ra ngoài lớp vải ánh lên màu hồng nhạt. Cô nhắm mắt, khẽ cau mày, dường như không thoải mái. Làm sao mà thoải mái được chứ? Yến Quy đứng bên giường, lặng lẽ nhìn cô, cô thậm chí còn chưa cởi giày cao gót. Anh định đưa tay giúp cô, nhưng lại thôi. Không hề nhẹ nhàng, anh vỗ vỗ vào má cô. Tỉnh dậy, làm gì thế Yến Tiểu Quy? Thương Vũ nhắm mắt, lật người, lầm bầm, cho người ta ngủ đi chứ. Yến Quy xa sầm mặt, vỗ mạnh hơn vào má cô. Đi tắm, tắm xong rồi ngủ, không thể để mai tắm sao? Thương Vũ bĩu môi, Yến Quy không nói gì. Vài phút sau, Thương Vũ thở dài, rồi bò dậy. Loạng choạng đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy rào rào. Yến Quy cũng không ngồi yên. Đồ đạc của Thương Vũ đã được gửi đến căn hộ của anh từ trước đám cưới. Vài bộ quần áo thường ngày được đặt sẵn trên sofa. Anh chọn một bộ rồi đặt trong phòng vệ sinh. Yến Quy không biết Thương Vũ đã nói gì với bố mình trước khi rời khỏi nhà. Theo lời Yến Hồi kể lại, dường như nhà họ Thương đã bị sốc khá mạnh, đặc biệt là mẹ kế của cô. Bà ta tỏ ra vô cùng tức giận, nhưng không dám làm loạn trước mặt nhà họ Yến, nên chỉ biết hậm hực bỏ về. Với tình hình hiện tại của nhà họ Thương, họ không đủ sức đối đầu với nhà họ Yến. Thương Vũ cũng hiểu rõ điều này. Cô không biết mình có nên thấy may mắn hay không. Hơi nước nóng bốc lên mù mịt trong phòng tắm, nhưng hơi nóng lại khiến Thương Vũ tỉnh táo hơn. Sữa tắm và dầu gội đều là hương cỏ hương bài mà Yến Quy hay dùng. Thương Vũ cũng rất thích mùi hương này. Nó khiến cô thấy dễ chịu. Sau khi tháo tóc và tẩy trang, cô như được giải thoát khỏi hình ảnh cô dâu trong một cuộc hôn nhân hợp đồng. Trở về là chính mình, màn trình diễn của cô trong đám cưới tối nay nhìn chung khá ổn. Dù không hiểu sao nửa cuối buổi tiệc Yến Quy lại có vẻ không vui, tuy anh vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Nhưng đó là vẻ lạnh lùng khác hẳn mọi khi, toát lên vẻ không vui. Rõ ràng lúc đầu anh còn khá dịu dàng, còn cười với cô nữa. Nhưng Thương Vũ không bận tâm lắm, điều quan trọng là ông nội Yến đã đến dự đám cưới. Ông đã cố gắng ở lại đến khi kết thúc bài phát biểu mới để người ta dìu về phòng nghỉ. Coi như tâm nguyện của ông đã được hoàn thành. Nghĩ đến đây, Thương Vũ vừa thấy áy náy vừa thấy vui. Vui vì ông nội đã toại nguyện, áy náy vì tất cả chỉ là một lời nói dối. Tắm xong đi ra, Thương Vũ thấy Yến Quy đang ngồi trên sofa, hơi cúi người, chăm chú nhìn màn hình máy tính trên bàn trà. Đúng là Yến Tổng, ngay cả ngày cưới cũng không quên làm việc. Thương Vũ ló đầu ra từ phía sau bình phong gỗ. Yến Tổng, em tắm xong rồi. Yến Quy không phản ứng, tiếp tục lướt xem dữ liệu. Thương Vũ lại nói, Yến Tổng, anh đi tắm đi. Yến Quy vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ đáp, biết rồi. Thương Vũ đi đến, ngồi xuống một góc sofa, co chân lại. Cô mặc một chiếc váy ngủ dài, đôi chân khuất sau lớp váy, trông như một chú mèo nhỏ. Vậy Yến Tổng, tối nay em ngủ ở đâu? Giường. Vậy Yến Tổng, tối nay, anh ngủ ở đâu? Thương Vũ nhấn mạnh chữ anh. Yến Quy định mở miệng, rồi chợt sực tỉnh. Căn phòng này chỉ có một phòng ngủ, một chiếc giường. Sắc mặt anh biến đổi liên tục. Thương Vũ thầm nghĩ, đúng là thú vị, vị sếp lớn lại cúi đầu xem dữ liệu. Đáp cụt ngùn, tôi không ngủ sofa. Quả là quyết đoán. Xét về công việc, anh là sếp của cô. Xét về gia thế, anh là thiếu gia nhà giàu nhất Hàng Châu. Dù thế nào cũng không thể để anh ngủ trên chiếc sofa cứng ngắc này được. Chiếc sofa gỗ hồng này không chỉ cứng mà còn hẹp, trở mình cũng khó, đừng nói là ngủ cả đêm. Chỉ nằm một tiếng thôi cũng đã là cực hình. Thương Vũ biết phải tôn trọng sếp, nhưng cô không muốn ngủ sofa. Hơn nữa, cô và Yến Quy còn là bạn học cũ. Năm đó, anh thà đẩy bàn người khác, chứ không đánh thức cô ngủ chưa. Vậy thì bây giờ sao lại nỡ để cô không có một giấc ngủ ngon giấc chứ? Thôi kệ, Thương Vũ ngã xuống chiếc giường lớn êm ái, chui vào chăn. Cô vẫn chừa một nửa giường cho Yến Quy. Nếu anh cũng ngủ trên giường, ít nhất mỗi người một nửa. Nước sông không phạm nước giếng. Cô còn thấy trên giường có hai chiếc chăn mỏng, vừa đủ cho mỗi người một chiếc. Cô tin Yến Quy là người đàng hoàng, sẽ không làm gì cô. Mà cho dù anh có muốn làm gì, cô cũng sẽ không để anh ta thành công. Nghĩ vậy, Thương Vũ cẩn thận kiểm tra lại váy ngủ của mình. Tốt rồi, tay áo dài đến cổ tay, cổ áo cài cúc kín đáo, an toàn, còn cô thì mệt mỏi và buồn ngủ, dĩ nhiên cũng sẽ không làm gì Yến Tổng. Nhưng nằm xuống rồi, Thương Vũ mới phát hiện mình hoàn toàn không ngủ được, rượu đã bị hơi nóng xông hết khi tắm, giờ cô hoàn toàn tỉnh táo, bò dậy làm việc thì cũng không được, phòng ngủ liền với phòng khách. Ánh đèn khiến cô cứ trở mình mãi. Thương Vũ cố gắng trở mình một cách nhẹ nhàng. tìm một tư thế thoải mái. Đêm càng khuya, gió ngoài cửa sổ cũng dần sti. Yến Quy tắt máy tính, tắm rửa xong, tắt đèn. Thương Vũ nghe thấy tiếng bước chân anh tiến về phía bên kia giường. Rồi dừng lại, một lúc sau, bên kia giường hơi lún xuống. Yến Quy rất nghiêm túc, mặc áo phông và quần đùi, nằm xuống bên kia giường, chăn mỏng đắp ngang bụng. Căn phòng chìm trong bóng tối yên tĩnh, ánh trăng bên ngoài chiếu xuống khu vườn nhỏ trên ban công. Gió thổi nhẹ tạo gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, ánh trăng vỡ vụn trên mặt nước. Sau khi Yến Quy nằm xuống, Thương Vũ không dám trở mình nữa, cứ nằm im một tư thế. Một lúc sau, cô thấy nửa người tê cứng, đặc biệt là đùi, tê đến mức mất hết cảm giác. Trong bóng tối, cô lặng lẽ đưa tay ra ngoài chăn, định xoa bóp đùi, nhưng dù có dùng sức thế nào, xoa chỗ nào, đùi cô vẫn không có cảm giác. Thương Vũ giật mình, sơ soạng, sao lại không chỉ mất cảm giác mà cơ bắp còn cứng đờ nữa chứ? Cô chỉ uống chút rượu thôi mà, không đến mức bị dị ứng như vậy. Hay là dị ứng thật? Đang lúc hoang mang lo lắng, không biết có nên lén gọi bác sĩ không, thì giọng nói trầm thấp của Yến Quy vang lên. Thương Vũ, giọng anh có chút kiềm chế, lại có chút khó chịu. Thương Vũ giật bắn mình, vội rụt tay lại, ấp úng. Hà, Yến Tổng, anh vẫn chưa ngủ sao? Yến Quy hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Anh nói, đừng véo anh, editor, tim cai, cách chương.